Sủng Mị, chương 266. Oán Ngưng, góc truyện audio.com. Thanh âm ma chu quỷ khóc đột ngột im bặt, không gian tĩnh mịch như tờ. Trong lúc đó thân thể bạch ma quỷ bỗng nhiên dịch chuyển về phía trước vô cùng quỷ dị, thậm chí xuyên qua phong linh ma văn không chút trở ngại. Linh hồn ma văn là do lực lượng bạch yểm ma biến ảo mà thành, nhưng bạch ma quỷ khống chế năng lượng yểm ma càng thêm cường đại. Vì thế thời điểm bạch ma quỷ tiến vào tù lao ma văn, sức mạnh linh hồn ma diễm trong đó lập tức giảm xuống. Ma văn dần dần tiêu thất, Mạc Tà cũng giành lại tự do, tầng gông xiềng trên người vừa biến mất lập tức hai mắt Mạc Tà bắt đầu tỏa sáng, chiến ý bốc cháy hừng hực. Khặc khặc, trên mặt bạch ma quỷ hiện lên nụ cười tà dị, hai tròng mắt chậm rãi ngưng tụ lực lượng tinh thần ma diễm bắn tới hai con chớ ấn băng hồ còn sót lại. Thế công ma diễm phóng tới quá nhanh, hai con chớ ấn băng hồ không kịp né tránh liền bị ma diễm bao phủ thiêu đốt, chỉ vài giây sau đã chịu không nổi tinh thần đả kích dần dần tan rã biến thành vô số điểm băng tinh rơi xuống đất. Trên chiến trường, lúc này đang có hai con quân chủ yêu hồ với lực lượng hoàn mỹ, tốc độ hoàn mỹ, thuộc tính băng và hỏa hoàn mỹ tiếp tục đối chiến với nhau từng chiêu một, chảo đi vốt lại va chạm kịch liệt, không bên nào chịu nhường bên nào. Bạch ma quỷ cũng tiến tới giằng co với bạch ma công chúa, hai con hồn sủng quân chủ chân chính lần lượt buông thả linh hồn ma diễm tranh đoạt không gian lẫn nhau. Bạch ma quỷ ám sát vong thập, hồi lâu sau, Sở Mộ nắm được cơ hội tốt liền phát ra mệnh lệnh cho bạch ma quỷ. Hai mắt bạch ma quỷ đã khóa chặt bạch ma công chúa từ sớm, tuy giai đoạn bạch ma công chúa cao hơn bạch ma quỷ rất nhiều, nhưng cái tên ma quỷ tính tình ác liệt này căn bản không biết cái gì gọi là chênh lệch đẳng cấp và giai đoạn. Trong quá trình chiến đấu luôn luôn giữ vững nụ cười quỷ dị, thân thể trắng noãn lượn qua lượn lại lúc công lúc thủ, cánh tay bám đầy bạch mị ma diễm không ngừng thò ra tìm cách thọc vào trong cơ thể bạch ma công chúa. Bạch ma công chúa vốn mạnh hơn cũng không cam lòng yếu thế, nhe răng cười tà nghênh đón chính diện bạch ma quỷ, vốt quỷ vươn ra thi triển kỹ năng tương tự bạch ma quỷ tùy thời công kích. Hai cái vốt quỷ vừa chạm vào nhau liền bốc lên hỏa diễm hừng hực, lực lượng ám sát vong tập lập tức sôi trào lan tràn ra bốn phía, năng lượng hỗn loạn đốt cháy mặt đất. Trong lúc nhất thời hai con bạch ma đánh nhau long trời lở đất bất phân thắng bại. Kỹ năng uy lực cấp 8 bình thường hiếm thấy, nhưng giờ phút này không ngừng hiện ra trước mặt mọi người. Chỉ một chiêu đánh ra đơn giản đều mang theo sức mạnh kinh thiên động địa. Trong khi hai con bạch ma đồng thời thu hồi quỷ trảo, trung tâm chiến trường đột nhiên xuất hiện một vết nứt thật to dần dần mở rộng ra hai bên. Phảng phất như là đỉnh núi bị công kích mạnh mẽ phá vỡ, vết nứt kinh khủng này sâu đến nổi tạo thành dư chấn làm cho ngọn núi không ngừng rung chuyển. Những người đang ngồi trên đài cao có thể cảm giác được lực lượng chấn động, lúc này đã có một số người sợ hãi không thể ngồi yên tại chỗ được nữa. Mạc Tà thiên diễm lễ, Sở Mộ bất chợt quyết định đẩy mạnh thế công. Kỹ năng cấp 7 thiên diễm lễ do Mạc Tà thi triển có thể phát huy ra uy lực cấp 8, ngay sau đó một luồng hỏa diễm mạnh mẽ từ dưới đất đột ngột dâng lên, dần dần bao phủ thân thể lăng băng chớ ấn yêu hồ. Băng oánh, lăng băng khải giáp, cẩn nhu công chúa, góc truyện audio.com, lạnh lẽo nói một câu. Chuyện sắc hiệp, lăng băng có hiệu quả phòng ngự tương đương với cấp 7 hồn giáp, Mạc Tà buông thả thiên diễm lễ cũng không thể tạo thành vết thương chí mệnh đối với lăng băng chớ ấn yêu hồ. Sau khi bị biển lửa thổi bay lên không trung, lăng băng chớ ấn yêu hồ đứng yên ngạo nghễ trên đó, cặp mắt lạnh lùng nhìn xuống chiến trường không có chút dao động tâm tình. Lấy thân thể lăng băng chớ ấn yêu hồ làm trung tâm, lăng băng bắt đầu tỏa ra bốn phương tám hướng bao trùm cả đỉnh núi tạo thành một mảnh sương mù dày đặc. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống, hàn phong cuồng bạo thổi quét khắp nơi, mặt đất cũng bị một tầng băng sương nhàn nhạt che phủ. Biển lửa thiên diễm lễ bị hàn băng áp chế, bắt đầu có xu hướng tàn lụi. Băng tinh lấp lánh lan tràn ra xa hơn trăm thước, từ trên cao dõi mắt nhìn xuống chiến trường chỉ thấy một mảnh sương mù nồng đậm, tầm mắt bị hạn chế gắt gao. Ngao ngao ô ô ô tương đương tương đương tương đương, song miệng diễm bốc cháy rạng rỡ chưa từng có, bộ lông trên người Mạc Tà nở rộ ánh lửa mãnh liệt không ngừng hòa tan lực lượng hàn băng ập tới. Chung quanh vị trí Mạc Tà lập tức hiện ra một màn sương mù hỗn loạn do không khí bốc hơi tạo thành. Khặc khặc, huỳnh huỳnh tương đương, lại là một kỹ năng linh hồn ma diễm uy lực tiếp cận cấp 8, mặt đất bị sức mạnh cấp bậc quân chủ đánh xuống nổ tung ầm ầm. Hai con bạch ma tấn công chưa bao giờ gián đoạn, lực lượng đột phá cấp 8 xé rách chiến trường hoàn toàn biến đổi, khung cảnh bị tàn phá dữ dội. Hai con bạch yểm ma quân chủ chiến đấu với nhau làm cho mọi người chứng kiến cũng phải kinh hãi từ tận đáy lòng. Bạch ma quỷ dựa vào ưu thế bạch mị ma diễm mạnh hơn không hề úy kỵ bạch ma công chúa có giai đoạn cao hơn. Nó hung hăng tiến hành đối kháng lực lượng trực tiếp với bạch ma công chúa, cho dù bị năng lượng chấn động đánh bay ra xa vẫn nhanh chóng ổn định thân hình rồi lập tức nhào lên, điên cuồng công kích bạch ma công chúa. Khặc khặc, Bạch Ma Quỷ vốn không chịu được địch nhân cường đại hơn mình, tính tình càng lúc càng táo bạo, Sở Mộ có tâm linh tương thông có thể cảm giác được bên trong thân thể Bạch Ma Quỷ dần dần sinh ra oán khí. Luồng oán khí mặt trái đó bị chính bản thân Bạch Ma Quỷ thôn phệ, chậm chạp hóa thành lực lượng tiềm ẩn dung nhập vào trong thân thể Bạch Ma Quỷ. Thời gian Sở Mộ khống chế Bạch Ma Quỷ không lâu, trước giờ chỉ mới triệu hoán nó chiến đấu một lần, thậm chí còn chưa hoàn toàn hiểu rõ kỹ năng của nó. Chỉ cảm giác được hình như Bạch Ma Quỷ hấp thu oán khí bắt đầu tăng cường lực lượng lên từ từ, ngay cả Sở Mộ cũng vô cùng kinh hãi vì phát hiện này. Cái con Bạch Ma Quỷ này tính tình cổ quái quá mức, chỉ cần gặp phải đồng tộc là bày ra bộ dạng liều mạng một sống hai chết, bất chấp trả giá thế nào cũng phải trực tiếp giải quyết đối phương cho bằng được. Thực lực Bạch Ma công chúa rõ ràng là chiếm ưu thế, mặc dù Bạch Ma Quỷ nổi giận tạm thời áp chế ngược lại, nhưng mà so đấu lực lượng và kỹ năng thì Bạch Ma Quỷ vẫn rơi vào thế hạ phong, vết thương trên người càng lúc càng nhiều. Cường địch đang ở trước mặt diễu võ dương oai, Bạch Ma Quỷ chịu không nổi đồng tộc cường đại dần dần ngưng tụ thành một luồng oán khí đáng sợ, tuy rằng chậm chạp nhưng sức mạnh Bạch Ma Quỷ vẫn không ngừng gia tăng, chỉ cần không chết sẽ có lúc nó phát triển đến mức mạnh hơn đối phương. Đó chính là lực lượng oán niệm, oán. gocchuyenaudio.com, ngưng, một năng lực tà ác có thể không ngừng tuần hoàn, cuối cùng chiến lực sẽ tăng trưởng đến mức dị thường kinh khủng, chắc chắn sẽ vượt qua đẳng cấp và giai đoạn hạn chế. Chỉ cần thực lực yếu hơn, chiến đấu thua kém địch nhân, oán khí sẽ liên tục xuất hiện, vì thế thực lực Bạch Ma Quỷ sẽ không ngừng tăng trưởng. Bạch Mị Ma Diễm bốc cháy hừng hực, từng đợt linh hồn công kích tôn trào như sóng biển cuốn tới đối phương. Hết đợt này tới đợt khác liều mạng va chạm trực diện với Bạch Ma công chúa. Mỗi lần va chạm đều là Bạch Ma Quỷ bị đánh văng ra ngoài, thế nhưng khoảng cách bay đi từ từ rút ngắn lại. Từ đó có thể nhận thực lực Bạch Ma Quỷ đang dần dần tiếp cận Bạch Ma Công Chúa, nụ cười trên mặt nó có vài phần bất hảo, nhe răng trợn mắt lao tới Bạch Ma Công Chúa bất chấp sống chết, vết thương trên người không hề làm cho nó e ngại. Bạch Ma Công Chúa chiếm cứ ưu thế giai đoạn nên kỹ năng thi triển rõ ràng có uy lực mạnh hơn vài phần. Chỉ có điều Cẩn Nhu công chúa vạn phần kinh ngạc chính là cái con Bạch Ma Quỷ của Sở Mộ cũng có thiên phú dị thường, không ngờ lại lĩnh ngộ ra năng lực thôn phệ oán khí của mình để tăng cường chiến lực. Nếu như để nó tiếp tục phát triển như thế, Bạch Ma công chúa sẽ có lúc bị lật ngược tình thế. Cách chương.